Chương 927 tối cường thăng cấp hệ thống. Âu Dương chiến đấu, dám đánh cược mệnh sao? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gai tay trực khớp, như thế nào luyện đan? Hơn nữa, Long Phi giơ lên hai cánh tay khớp xương vô cùng đau nhức, hai tay không chỉ là trực khớp đơn giản như vậy, hai tay của hắn bây giờ ngay cả thanh long đỉnh cũng kéo không dừng được, càng không cách nào khống chế đan hỏa, sau đó luyện đan tỷ thí muốn như hà tiến đi. Âu Dương chiến đấu quát ra một tiếng, "Ệ Long Phi, gọi ngươi lên đài luyện đan, không có nghe thấy sao?" Không còn bên trên đấu đan đài lời nói, trực tiếp tuyên án ngươi thua. Hắn bây giờ đè nổi giận trong bụng, hắn không hiểu nổi bàn chiến, cũng không hiểu tiên điện trưởng lão, rõ ràng là liên hợp lại đối phó Long Phi, có thể đến bây giờ còn có hắn 18 võ viện đang liên hiệp đối phó Long Phi, bàn gia thờ ơ không động lòng, tiên điện trưởng lão cũng giống như vậy, cá nhân bài vị chiến đấu là trọng điểm, Long Phi đã mạnh tới mức này, cá nhân bài vị chiến thần đế học viện còn có đệ tử nào là hắn đối thủ. Âu Dương chiến đấu không nghĩ ra, Long Phi quá mạnh mẽ, hư tiên cảnh giới đỉnh cao có thể nghiền ép huyết tiên cảnh giới thiên tài, bây giờ biện pháp duy nhất chính là chọn khả năng tiêu hao hắn tinh lực, tiêu hao bên cạnh hắn người thực lực, Âu Dương chiến đấu sẽ không để cho Long Phi bắt được ba trận hạng nhất, hắn không cho phép còn nửa thứ 19 võ viện sinh ra, tuyệt địa sẽ không cho Long Phi cơ hội, Long Phi bây giờ nhân khí quá cao, một khi hắn thành lập 19 võ viện lời nói, kia thần đế. Học viện đệ tử rất nhiều một bộ phân hội gia nhập, vậy đối với hắn 18 võ viện mà nói chính là đã kích trí mạng, còn sẽ ảnh hưởng hắn ở thần đế học viện địa vị, lần này học viện thi đấu, hắn con mắt là đại viện trưởng chức, Long Phi cuộc khởi, hắn này đại viện trưởng chức vị khẳng định phao thang, toàn lực chặn đánh, Âu Dương chiến đấu nhìn bị Tống Thiên Thiên bọn họ bao vây vào giữa Long Phi, chợt quát ra một tiếng, đạo, kệ Long Phi, ngươi nghe ta nói chuyện không có. Ta cho ngươi lên đài luyện đan. Tự cấp ngươi nửa phút thời gian, nếu là nửa giây bên trong không được đấu đan đài lời nói, liền tuyên án ngươi thua. Trần Thiên Phỉ nhìn Long Phi hai tay, đạo, ê lão đại, không thể đi so với. Tống Thiên Thiên cũng nói theo, ở ngươi hai tay cũng sắp phế bỏ, không thể ở luyện đan. Mạng Đà La cũng nói theo, ê Long Phi, buông tha một trận, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Long Phi bây giờ trạng thái căn bản là không có cách luyện đan, hai tay ngay cả đan đỉnh cũng kéo không dừng được, như thế nào đi luyện đan, tiên lực đan hỏa khẳng định cũng không nắm được, nhưng là, hắn quyết định sự tình liền nhất định phải đi làm. Răng thật chặt khẽ cắn, chợt quát ra một tiếng, đạo, Âu Dương chiến đấu, ngươi gấp làm gì? Muốn với lão tử đánh cược đan sao? Nói xong, Long Phi từ Trần Thiên Phỉ bọn họ vòng vây tử bên trong đi ra, hai tay có chút rũ xuống, Long Phi mỗi lần đi một bước, thân thể di động mang đến chấn động cũng sẽ cho hai cánh tay hắn mang đến to lớn thống khổ, khó mà chịu đựng, nhưng hắn cắn hàm răng gắt gao gánh vác, nhân sinh sẽ gặp phải rất nhiều đột phát sự tình, đối mặt đột phát tình trạng. Cũng không phải là ngươi muốn lui về phía sau là có thể lui về phía sau hơn nữa. Long Phi trong tự điển liền cũng không lui lại cái từ này từng. Bước từng bước đi về phía đấu đan đài, Long Phi chăm chú nhìn trên đài Âu Dương chiến đấu cười lạnh nói, Âu Dương chiến đấu, kêu lợi hại như vậy, có dám đánh cuộc hay không à? Ta nghe nói Từ Thiên Sông là ngươi bạn tốt nhất đi, nhìn bằng hữu bị giết, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn báo thù sao? Bằng không hôm nay ngươi theo ta đánh cược mệnh chứ? Như cũ phách lối, cuồng vọng, không nhìn ra cùng bình thường có bất đồng nơi nào, Âu Dương chiến đấu hai mắt một nanh, quát lên, "Ghê tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, có ngươi được thời điểm." Long Phi khinh bỉ nói, "Ghê lão tử chính là như vậy tiểu tử, ngươi có loại tới cắn ta a, không dám tới cắn lời nói, liền cho ta một bên nghỉ ngơi đi, đừng tại lão tử trước mặt xấu hổ mất mặt." Thanh khách Âu Dương chiến khí răng cũng sắp muốn cắn bể, không khỏi cuồng nộ nhưng chính là không dám có bất kỳ tính khí. Trần Thiên Phỉ nhìn Long Phi đứng ở đấu đan trên đài, trầm trầm đạo, ghê lão đại. Hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu, Tống Thiên Thiên, Mạng Đà La, Hàn Tuyết Cơ các nàng tâm lý toàn bộ cũng cảm giác khó chịu. Các nàng thậm chí không hiểu là Hà Long Phi muốn liều mạng như vậy, ở trong lòng các nàng tự hỏi tới, ghê đây chính là nam nhân sao? Các nàng không hiểu Long Phi, không hiểu một người nam nhân, hai tay đều phải bị phí. Còn lên đi luyện đan, tại sao, các nàng không biết, vì phụ thân, vì chính mình, là Long Nhà, là Nam Thiên khu vực, nếu lựa chọn con đường này, bất kể gặp phải cái gì Long Phi cũng sẽ gánh vác hết thảy giữ vững đi xuống, đứng ở đấu đan trên đài, Long Phi không nhúc nhích, một gã khác luyện đan đệ tử thật đang nhanh chóng luyện chế đan dược, hắn thế nào bất động a? Ngay cả đan lô cũng không có lấy ra, tình huống gì à? Ngày hôm qua hắn ngay cả Từ Thiên Sông cũng có thể áp chế, hôm nay thế nào không hề làm gì à? Đang làm cái gì à? Rất nhiều người cũng đang nghị luận, cơ hồ tất cả mọi người đều đang ngó chừng Long Phi, bọn họ cũng nghĩ, muốn, Không biết Bạch Long Phi vì sao không ra tay luyện chế, đột nhiên Bạch Hổ viện trưởng hai mắt căng thẳng, đột nhiên nói, kìa ha ha ha. Hai tay của hắn phế bỏ. Mới vừa rồi bắt được lực lượng dưới sự xung kích, hai cánh tay hắn tê dại, Long Phi lại giống như không có sự tình như thế. Này là vì sao? Là bởi vì hắn cưỡng ép giả bộ tới, Bạch Hổ viện trưởng hưng phấn, kề hai tay của hắn khớp xương coi như không có đứt gãy, cũng trật khớp, trong vòng thời gian ngắn căn bản luyện chế bu tan thuốc. Âu Dương chiến đấu cũng đang ngó chừng Long Phi cánh tay, hoàn toàn không động một cái, cũng đi theo hưng phấn, lớn tiếng quát, "Ê Long Phi, ngươi không phải là phách lối sao? Ta sẽ nhìn một chút hai tay tàn phế ngươi, còn như thế nào luyện đan." "Ha ha ha, hãy đánh cược mệnh. Bây giờ dám đánh cuộc không?" Âu Dương chiến đấu la ầm lên, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ đả kích Long Phi cơ hội, nắm lấy cơ hội liền hung hăng dẫm đạp. Mọi người thấy Long Phi, chẳng lẽ mới vừa rồi hai tay của hắn bị Bạch Hổ Sơn cho đánh gãy? Vậy hắn mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy? Ta còn tưởng rằng hắn cái gì sự tình cũng không có chứ. Nguyên lai đều là giả a. Mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu đâu rồi, không nghĩ tới chẳng qua là giả bộ tới. Đủ loại tiếng nghị luận vang lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Phi đối với chung quanh nghị luận tiếng giở cợt thanh âm làm như không nghe, giống như là không có nghe thấy như thế. Sau 3 phút, tên kia luyện đan đệ tử hưng phấn nói, để ta luyện chế xong thành. Một viên thuốc, phẩm cấp cũng không cao nhưng là chỉ cần luyện chế ra đan dược liền đủ nghiền ép Long Phi, bởi vì hắn bây giờ cái gì cũng làm không. Lúc này, một tên tiên điện trưởng lão đứng dậy, đạo, Long Phi, ngươi còn có 3 phút đồng hồ. Nếu là trong vòng 3 phút ngươi luyện chế không ra đan dược lời nói, đem tuyên án ngươi thua hết trận đấu. 3 phút, 3 phút cái gì cũng luyện chế không, không cách nào luyện chế ra đan dược. Âu Dương chiến đấu hưng phấn cười lớn, "Ê Long Phi, phách lối nữa a, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào ở là 3 phút nội luyện chế được đan dược. Ngươi một cái chó má cũng có hôm nay a. Nhìn ngươi làm sao còn phách lối." 18 võ vị người tất cả đều lớn tiếng trào cười lên, 3 phút luyện chế ra một quả tiên đan. Thời gian thật không kịp, huống chi Long Phi bây giờ giơ lên hai cánh tay bị phế dưới tình huống thì càng thêm không luyện chế được. Vì hô, Long Phi thở phào một hơi, giơ lên hai cánh tay vừa nhất, kệ tê, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, khớp xương đau nhức vô cùng, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra bất kỳ thống khổ biểu tình, quát ra một tiếng, nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu cười lạnh nói. Âu Dương chiến đấu, dám đánh cược mệnh sao? Số từ 1947.